Bất Hủ Kiếm Thần, chương 802, Hiên Viên Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Long Chấn Hoàng ấn lực lượng kinh người, thần uy cái thế, đi thẳng tới Lâm Dịch đỉnh đầu, khí thế hung hăng chấn áp xuống đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Phong trong mắt xẹt qua một cái vẻ buồn rầu, thấp giọng nói: "Đây là cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể đem thần khí ngưng tụ ra đến?" Tử Vi Tinh Quân lắc đầu nói: "Chỉ có bề ngoài, chân thực uy lực xa không kịp thần khí, Lâm Dịch hẳn là có thể phá vỡ chiêu này, không cần phải lo lắng." Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch cánh tay trái lần thứ hai sáng lên một đạo hồng quang, môi khẽ mở. Thất sát tinh thuật, tam sát liệt nhật, oanh, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra vạn trượng quang mang, một cổ sóng nhiệt mang tất cả toàn trường, cả người giống như một đoàn liệt nhật lóe ra chói mắt chi quang. Một cái xích kim sắc hỏa cầu lớn xuất hiện ở tại chỗ, Lâm Dịch thân hình ở bên trong như ẩn như hiện. Ùm ùm, Cửu Long Chấn Hoàng ấn nện ở đến liệt nhật trên, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ. Vạn thú sơn đều là một hồi lay động, đánh bầy thú gào thét liên tục. Một đoàn mênh mông năng lượng sóng gợn ầm ầm khuếch tán, coi như sóng biển nhằm phía trong đám người. Hải triều chưa hết, hàng trước tu sĩ đã cảm giác được từng đợt khó có thể chịu được nóng rực, vội vã vận chuyển linh khí bảo vệ thân thể, một chút cảnh giới thấp tu sĩ, sợi tóc đã dấy lên ngọn lửa. Không tốt, mau lui lại. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ biến sắc kinh hô một bộ. Một hồi quần áo tiếng xé gió vang lên, đông đảo tu sĩ ào ào triệt thoái phía sau, ngoại trừ hợp thể đại năng còn đang tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ cũng lui về phía sau hơn 10 thước rời xa chiến trường. Đông đảo tu sĩ vẻ mặt chấn động, bọn họ thân ở bên chiến trường duyên còn như vậy kém, thực sự là khó có thể tưởng tượng trong chiến trường tâm tranh đấu hai người có bao nhiêu sao biến thái. Một phe là thái cổ nghịch thiên bí thuật, bên kia lợi dụng kinh hãi thủ đoạn ngưng tụ ra Cửu Long Chấn Hoàng ấn. Rung động rất nhanh dẹp loạn, liệt nhật sụp đổ, mà Cửu Long Chấn Hoàng ấn cũng bộc phát ra một bộ rên rĩ, hóa vu vô hình. Lâm Dịch thân hình hiển lộ ra, ngực có hơi phập phồng, chiến ý không giảm nhìn chằm chằm Công Tôn Trác. Song phương lần thứ hai bất phân thắng bại, hiện nay đối với Lâm Dịch mà nói thủ đoạn mạnh nhất tính là mới nhất lĩnh ngộ vô thượng thần thông nhất chỉ luân hồi. Nhưng Lâm Dịch phóng xuất ra chiêu này thần thông, đúng vậy nguyên thần bị thương quá nặng, đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800, không đến tối hậu quan đầu, Lâm Dịch không có phóng thích. Hơn nữa hai người tranh đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Dịch chuẩn bị vài cách chuẩn bị ở sau, đều có cơ hội chém giết Công Tôn Trác. Rời đi đã qua ba chiêu, Công Tôn Trác đột nhiên than nhẹ một bộ, không giải thích được nói một câu. Lâm Dịch thản nhiên nói, thì tính sao, ha ha, Công Tôn Trác khẽ cười nói. Ta xem trường tranh đấu này hẳn là kết thúc, cho ngươi ba chiêu, coi như là cho ngươi để lại bộ mặt. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết một việc. Nói đến đây, Công Tôn Trác dừng một chút mới chậm rãi nói. Mới vừa ta chỉ dùng 7 thành lực, tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên, như Công Tôn Trác nói là thật, Lâm Dịch thực sự muốn nguy hiểm. Ban nãy song phương vẫn là thế hòa, nguyên lai là Công Tôn Trác có ý định lưu thủ, trách không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Công Tôn Trác tự tin như vậy, đã biết hắn nói thiên chân vạn sắc, Lâm Dịch phải thua ai. Lâm Dịch có nhiều hứng thú nhìn Công Tôn Trác, lại cười nói. Nhắc tới cũng xảo, ta chỉ dùng 5 thành lực, phía dưới truyền đến từng đợt cười khẽ, hơi chút hòa hoãn một chút khẩn trương chiến cuộc, ai cũng có thể nghe được Lâm Dịch trong lời nói chế nhạo ý, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc là, ngươi ở đây một đời gặp ta. Công Tôn Trác vô cùng tiếc hận than thở, Lâm Dịch ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa sao? Không có, ta chỉ đem ngươi tại đánh rắm, Lâm Dịch mặt nghiêm túc trả lời một câu, đông đảo tu sĩ cười vang, ngu muội. Công Tôn Trác sắc mặt bất biến, chỉ là khinh miệt lắc đầu quát to. Hôm nay, để ngươi kiến thức một phen ta chân chính thủ đoạn. Oanh, Công Tôn Trác phía sau đột nhiên mọc lên một tôn to lớn thiên địa pháp tướng, uy nghiêm túc mục khí thế dồi dào, pháp tướng tản mát ra mạnh mẽ vô cùng uy áp khiếp sợ khắp nơi. Đông đảo tu sĩ tim đề khó có thể tự giữ sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Nguyên bản ầm ĩ tình cảnh, chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, híp hai mắt dần dần cảm giác có chút khó giải quyết. Tử Vi Tinh Quân tâm thần kích động, bàn tay không khống chế được lực đạo, chén trà ầm ầm vỡ vụn, khẽ hô đạo. Thập cấp thiên địa pháp tướng, phía dưới tu sĩ nghe được Tử Vi Tinh Quân những lời này, lại không hoài nghi. Lâm Dịch tại Nhiễm Hàn cung phóng xuất ra ra cửu cấp pháp tướng, cũng đã khiến đông đảo tu sĩ chấn động không thôi, quét ngang tất cả cùng giai. Tu luyện ra cửu cấp pháp tướng tu sĩ, mấy nghìn năm đều khó khăn ra một người. Thập cấp pháp tướng là cái gì khái niệm, ý vị như thế nào? Đàng Minh Sắc ghi chép trong Nguyên Anh kỳ liền tu luyện ra thập cấp pháp tướng tu sĩ, từ xưa đến nay chỉ có Hiên Viên Đại Đế một người. Thập cấp thiên địa pháp tướng, ý nghĩa pháp tướng cùng thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể, có thể điều động thập thành thiên địa lực, uy lực khó lường, chính diện chống lại mảy may không thua Vô Hợp Thể đại năng. Công Tôn Trác thập cấp pháp tướng chợt vừa ra đời, liền chấn nhiếp sở hữu tu sĩ, mặc dù là năm đại tinh quân bọn người cũng lộ ra chấn động chi sắc. Ở đây tu sĩ mọi người còn có thể mặt không đổi sắc, phòng chừng cũng chỉ có Lâm Dịch cùng Liệt. Nhưng vào lúc này, một cái tu sĩ đột nhiên kinh hô một bộ. Các ngươi nhìn, vì sao Công Tôn Trác thập cấp pháp tướng cùng hắn hình dạng tuyệt nhiên bất đồng? Đợi một chút, cái này pháp tướng dáng dấp làm sao nhìn có chút quen mắt, hình như tại sách cổ bức họa trong xuất hiện qua. Hiên, Hiên Viên, Đại Đế, một cái tu sĩ chịu không nổi áp lực phát thông một bộ quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy. Công Tôn Trác thập cấp pháp tướng, dĩ nhiên hiển lộ ra Hiên Viên Đại Đế dung mạo, trông rất sống động, giống như Đại Đế hàng lâm. Phát thông, xung quanh vang lên từng đợt quỳ xuống đất có tiếng, Hiên Viên Đại Đế của mọi người nhiều tu sĩ trong lòng là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại, chúng thần chi vương, thiên hạ trăm họ kính ngưỡng. Vào giờ khắc này, Công Tôn Trác phảng phất in vào phía sau thiên địa pháp tướng trong, lộ ra một cái nắm trong tay thế cục dáng tươi cười, nhìn chung quanh đông đảo cúng bái tu sĩ, khí tức tăng vọt. Hiên Viên Đại Đế pháp tướng hàng lâm, ai dám cùng ngươi tranh phong? Công Tôn Trác hấp thu ở đây sở hữu tu sĩ ý chí, khí thế liên tục kéo lên, từ từ lên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Lâm Dịch cường thịnh trở lại, còn dám tại Hiên Viên Đại Đế pháp tướng trước mặt xuất thủ. Đó chính là đúng vậy, Hiên Viên Đại Đế bất kính, cùng ở đây cúng bái đông đảo tu sĩ là địch. Tình huống không ổn a, Tử Vi Tinh Quân chân mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên thật sâu sầu lo, lẩm bẩm một bộ. Lâm Thanh Phong thở dài nói, tiểu Lâm từ lần này thừa nhận áp lực quá lớn, đổi lại là ta tinh thần từ lâu tan vỡ. Giờ này khắc này, chẳng những là ở đây tu sĩ, mặc dù là hiệp vực mọi người cũng không coi trọng Lâm Dịch. Hai người khí thế của căn bản không tại đồng nhất cấp bậc, Công Tôn Trác có ở đây đông đảo tu sĩ cúng bái đại thế, mà Lâm Dịch lại có vẻ cô đơn chiếc bóng, cô độc bất lực. Liệt đột nhiên mở miệng, không cần phải lo lắng, tiếp tục xem đi. Vừa dứt lời, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông bàng bạc chiến ý, phong mang cực thịnh như sóng to gió lớn vậy, mang tất cả toàn trường. Cách trường,